Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chuông nhạc kêu đại đạo không bờ. Đông Lạnh muốn chết tên gọi Diệp Duyên, đông đảo địa ma cùng thi đại pháp, tại ngoài ngàn vạn dặm đem bọn này nhân ma cứu viện đi. Bọn gia hỏa này tử thương thảm trọng, giống như là độ hồn đạo. Nguyên bản vào trận hai cái nhân ma sống tiếp được, mà tại ngoài trận ba cái ma đầu tất cả đều bị giải thiên qua giết đi. Độ hồn địa ma cảm ứng được sự thật này, ở xa trên một núi hoang nào đó trong chốc lát đổi sắc mặt. Hắn nhìn qua giống như là cái 60 tuổi tác chặt lão kiếm củi. Nhưng đây chẳng qua là túi da bề ngoài, độ hồn đạo chủ tu ma hồn. Bọn hắn sẽ tìm vừa ý nhục thân đến đoạt xá. Cỗ thân thể này chính là độ hồn địa ma tại trăm năm trước tìm được. Ta độ hồn đảo vốn là nhân ma tàn lụi, lúc này lại bị thái hoa cái kia lôi mạch chân truyền thủ tọa giết ba cái. Đáng chết, thù này phải tất yếu báo. Chờ đại kiếp lên lúc, chính là ngươi cái này con non vẫn lạc chi nhật. Hắn khí phát run. Nguyên bản độ hồn đảo liền suy yếu không chịu nổi, lúc này lại bị giết ba cái nhân ma. Lần trước tế thiên tổn thất mấy cái ma đầu người kế tục không nói. Lần này lại bại con chó gặm bùn, địa dương khí tựa hồ cũng không có cầm tới. Cái kia dương thần xuất thế, nguyên bản đều đã muốn phá đại trận, kết quả cũng là một tôn nhân tiên vào trận, cưỡng ép ngăn cản, chính là cái này một thời ba khắc. Lệnh địa dương thần ngưng tụ pháp thân, được chứng thần vị, còn lại đông đảo địa ma tề tụ ở đây. Bọn hắn mặc dù đối độ hồn đạo tao ngộ cảm thấy vui vẻ, nhưng chính bọn hắn bên này, tổn thất cũng không phải là rất đẹp mắt, ngoại trừ cực nhạc minh giáo nhân ma bình yên bỏ chạy bên ngoài. Còn lại ma môn hoặc nhiều hoặc ít đều có trọng đại thương vong. Ma binh, những cái kia chính là pháo hôi, thi triển tế tự chi pháp hoặc là chớ trúc chi pháp quân cờ. Chết nhất gốc giả còn có nhất gốc giả, căn bản sẽ không để cho địa ma cảm thấy đau lòng. Nói đúng mỗi loại đại ma môn, nhưng ở nơi này, đến ma môn cũng chỉ có ba cái. Ngũ Trần, Huyết Ổ, Độ Hồn, Xâm La Vạn Tượng Phong từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện. Mà Uổng Tử Thần càng sẽ không tới. Cực nhạc minh giáo có Hắc Liên Hoa bảo vệ, thứ này chạy trốn dễ dùng rất, trừ phi có địa tiên ngăn đường, nếu không ai cũng ngăn không được đám gia hỏa này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn mang theo Hắc Liên ở trên người. Không mang, như vậy chết đáng đời. Phương xa chân trời, nổi lên sán lạn màu trắng vân quang. Mặt trời chiếu rọi, hình như có thiên chuông cùng vang lên, tuyên cổ thê lương, nhưng như vậy như thơ như họa cảnh sắc đối với đông đảo địa ma mà nói có thể là không thế nào đẹp. Mát, khi nghe thấy cái này như có như không phiêu miểu tiếng chuông lúc, độ hồn địa ma sắc mặt đột nhiên đại biến, thái hoa 49 chuông nhạc, chạy mau, địa ma môn cảm ứng được cỗ này to lớn lực lượng. Nhào nhào ai thán một tiếng, riêng phần mình khởi pháp, mang về nhà mình ma môn đệ tử, trở về trong tông môn đi. Thân là địa ma, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên có rất nhiều, mà lại rất nhiều cũng có thể lặp lại sử dụng. Huyết Ô Ổ một tôn địa ma thở dài, khi nào chúng ta ma đạo mới có thể tiếp nhận đại đạo tán thành, trở thành giữa thiên địa chính thống đường đi. Chúng ta giết người, sát sinh, sao lại không phải vì thiên địa giảm đi gánh vác? Thiên địa bất nhân, tất nhiên bất nhân, xem chúng sinh như sâu kiến. Lại vì sao muốn bảo hộ những sinh linh này? Đạo không bờ, quả nhiên là đạo không bờ. Thiên lý khó dò, Ngũ Trần địa ma nói. Đã như vậy, người không giống như ý hoàng hôn địa động tác. Gia nhập bọn hắn kế hoạch không phải tốt. A, hoàng hôn địa, vân nguyên thứ nhất ma môn, bọn hắn dã tâm có thể là rất lớn, bên ngoài dắt đại kỳ, muốn vì thiên địa vô lượng ma sinh mở một đầu chính đạo. Trên thực tế bọn hắn đánh cái gì chú ý, người ta hắn chẳng lẽ không biết à? Đúng vậy à, đúng vậy à, xa xăm, thê lương chuông nhạc thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lần này nghe vào chư ma trong tai đã cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn biết rõ, thật sự nếu không rời đi, cái kia chuông nhạc rung động tiên âm liền sẽ chấn thương bọn hắn ma hồn. Thế là cũng không dừng lại, vội vàng nhao nhao rời đi. Thái Hoa Sơn bên trên có ngũ đại địa tiên trọng bảo. 49 chuông nhạc đứng hàng thứ nhất, mà quỳ ngưu cổ thì tại cuối cùng. Chuông này cùng vang lên, 49 chuông vang đại biểu 49 đạo đại đạo thiên âm. Bình thường địa ma ngăn cản không được, có chấn hồn diệt cốt chi uy, cuồn cuộn tiếng chuông vang tận mây xanh, vang vọng giữa thiên địa, truyền khắp sông núi đầm lầy, giang hà hồ hải, thế gian tam trọc không khí dơ bẩn bị gột rửa, phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm. Nguyên bản tàn phá bừa bãi tam trọc đột nhiên bị áp chế, chậm rãi rơi xuống. Thế là thanh thiên chi dưới lại không ma tung, chính là ta nói thuần dương ý đại đạo một dạng thanh thiên. Địa tâm bên ngoài 81 dặm địa, một tôn hắc bào ma ảnh theo khắp mặt đất hiển hiện. Gia hỏa này chính là trước đó ma ảnh khôi lỗi, là hắc thủy đan biến thành. Hắn tại trong tay áo tìm tòi, móc ra một chiếc đèn xám đến, đèn bên trong phát ra mịt mờ thanh quang, hình như có mây khói bao phủ bên ngoài, để cho chân chính đèn đuốc hiện ra không chân thiết. Ma ảnh khôi lỗi đem tam tịch vô thường đăng đặt ở đại địa bên trên, chính mình lui ra phía sau, ước chừng qua ba hơi, đèn đuốc chập chờn, từ đó chuyển ra một đạo địa dương chân quang. Hấp thu đại địa huyền hoàng chi khí, dần dần ngưng tụ thành một bộ thân thể. Tam tịch vô thường đang bên trong phun ra nuốt vào căn bản nguyên khí, hóa nhập huyền hoàng địa khí bên trong. Cái kia địa khí hóa thân thân dần dần ngưng thực. Đầu mọc ra, miệng, mũi, mắt, tai, lông mày, ngũ quan tạo nên, biến thành một bộ tuấn tú khuynh thành khuôn mặt. Hô! Huyền hoàng thân thể triệt để biến thành công, ma ảnh từ trong lồng ngực chậm rãi thở ra một hơi đến. Lại xem chính mình ma hồn, lệnh cấm xác thực đã ngoại trừ, từ đó hắn không hề bị đến uổng tử thành chế ước. Trời cao biển rộng, có thể tự ngao du vân nguyên thiên hạ, tam tịch vô thường đang bên trong phun ra một đạo công đức thiên quang. Kia là trước đó bất tẫn mộc chấn sát uổng tử nhân ma thời gian đạt được. Tam tịch vô thường đăng chính là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Thần bí khó lường, không biết lai lịch, lúc trước hắn cũng là lấy lại tinh thần, liền phát hiện đã có được đèn này. Hắn có thể lấy pháp thuật tự do tại ma ảnh bên trong chuyển đổi. Trước đó cái kia tự sát ma ảnh cùng bị đè chết ma ảnh đều là hắn chỗ thao túng. Chân linh hồn phách thay phiên, nhục thân bất quá là vật chứa thể xác. Người trước được địa dương khí, sau đó người được công đức ánh sáng, đều bị thu nhập đèn bên trong. Công đức thiên quang đánh rớt, huyền hoàng thân thể được nó chiếu rọi, một thoáng thời gian sinh ra biến hóa. Ma ảnh chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong tựa hồ có huyết dịch bắt đầu chảy xuôi, gân mạch bắt đầu tái tạo, chỉ là trong lòng của hắn minh bạch, những cái kia như máu một vật chính là đất dịch, là huyền hoàng khí thụ công đức thiên quang chiếu rọi biến thành. Gân mạch ngược lại là thật, nhưng nhục thân bên trong không còn huyết nhục, ngược lại là có chút đáng tiếc, mặc dù không có nhục thân. Nhưng cái này huyền hoàng thân thể càng thêm lợi hại. Nếu là như vậy nói đến, ta hiện tại ngược lại là trở thành một tôn có được thần thể tiên ma, mà lại hoàn toàn không nhận thần đạo quy tắc chế ước. Ma ảnh nhìn xem khôi lỗi, thứ này chính là vô số uổng từ ma nhân sau khi chết biến thành, bị hắn ngưng tụ, vốn là chuẩn bị dùng để chết thay. nhưng bởi vì kế hoạch có biến cố, lúc này mới lưu lại. Dưới mắt, ngược lại là trở thành cái vô cùng tốt thế thân. Từ nay về sau, Uổng Tử Thành bên trong lại không tên là Đông Lạnh Muốn Chết Ma Ảnh. Uổng Tử Thành Ma Ảnh danh tự đều là bọn hắn đã từng kiểu chết. Khổ Giới Lão Tổ có thể tại người trước khi chết lấy ra hồn phách cùng chân linh, đồng thời một lần nữa tạo nên nhất cái mới thân thể cung cấp bọn hắn sống sót. Đây là không trái với U Minh Hải quy định, không thì vị kia thiên tôn đã sớm xuất thủ đem Khổ Giới Lão Tổ nhất bàn tay chụp chết. Nhưng, cùng Uổng Tử Thành danh tự giống nhau, Khổ Giới Lão Tổ chỉ cứu Uổng Tử người, bởi vì bọn hắn hàm oan, ôm hận mà chết, trong lồng ngực một khẩu nộ khí bất bình, đã là nhập ma điên loạn hiện ra. Loại này hồn phách chính là chế tác ma ảnh tốt nhất vật liệu, mà Khổ Giới Lão Tổ đang vì bọn hắn cấu trúc mới thân thể lúc ưng thuận lời hứa, liền để cho bọn hắn hoàn thành khi còn sống chỗ phẫn nộ sự tình. Ma ảnh thân thể này khi còn sống kêu cái gì, hắn sớm đã quên đi. Chỉ là, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác hắn, tại một ngày, tựa hồ cảm ứng được mặt khác một cỗ không tầm thường lực lượng xâm lấn chân linh bên trong. Lực lượng kia tựa hồ muốn đoạt xá chính mình, nhưng lại bởi vì hết sạch sức lực, thất bại trong gang tấc, ngược lại bị hắn chân linh đồng hóa, để cho chính hắn khôi phục thần trí. Chỉ là hiện tại Thương Hải tang điền, thế gian sớm đã đại biến, cái kia quỷ dị chân linh tựa hồ là theo thiên ngoại mà đến. Không biết là phương nào sinh mệnh, tên kia danh tự giống như gọi Diệp Duyên. Hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, nói một mình, không tên không họ, ký ức tàn phá, đi qua như là đã mất đi. Cái kia, ta về sau liền gọi Diệp Duyên a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.